Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 445, viết truyền thuyết. Kiếm cái hố bình quân chiều sâu đạt tới 10 mét. Cái này là rất nhiều người tự mình chắc lượng sau đó công khai đến trên internet số liệu. Trên thực tế sử dụng kiếm hãm hại để hình dung cũng không thích hợp. Bởi vì đây là một đầu dài đạt đến 1 tháng 1 cây số. Bình quân độ rộng chỉ có 10 thước khe hở. Nếu như từ chỗ cao, xa xa nhìn, càng giống như là một cái phi thường nhỏ dài mảnh cái. Nhưng bởi vì hoa hạ bạn trên mạng đều dùng kiếm hãm hại để hình dung, những quốc gia khác bạn trên mạng tự nhiên cũng liền tiếp tục dùng tiếng xưng hô này. Chúng ta có thể chứng kiến, cái này kiếm hãm hại cũng không phải chúng ta cầm một thanh kiếm, hoặc là gì khác đồ đạc, chém trên mặt đất sau đó hình thành hố khe hở. Cũng cùng sử dụng recursive các loại, chờ, công trình cơ giới, đào lên kênh rạch không giống với, một cái cầm tự quay cái, hướng về phía màn ảnh nói chuyện nổi danh siêu năng lực giả streamer. Ở kiếm hãm hại bên trong dùng phi thường sùng kính giọng nói ra. Mọi người mời xem, cái này kiếm cái hố hãm hại vách tường cùng đáy hố đều đã kết tinh hóa. Đang khi nói chuyện, tên này ở toàn thế giới đều có không ít người ái mộ streamer. Đem chính mình tay đè ở hãm hại trên vách đá, như nâu thủy tinh một dạng hãm hại vách tường, vô cùng cứng rắn. Cái này streamer tay sau khi đè lên, có thể rất rõ ràng nhìn ra hắn dùng sức, nhưng hãm hại vách tường lại chưa từng xuất hiện lõm xuống. Quan sát tên này siêu năng lực streamer livestream khán giả, có không ít người phát đạn mạc hỏi hắn có phải là không có dùng sức. Bởi vì hắn khán giả đều biết, hắn đặt tại hãm hại trên vách tay phải ủng có lực lượng cường đại dương nào. Ta dùng sức, hơn nữa, gần như là tại dùng toàn lực. Streamer vẻ mặt sợ hãi than hướng về phía màn ảnh nói ra. Nhận được mọi người xem đắc khởi ta. Cho ta một cái, thần chi hữu thủ, danh hào. Mà ta bản nhân siêu năng lực cũng quả thực cùng tay phải có quan hệ. Tay phải của ta không chỉ có sở hữu sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Trên ngón tay còn vô cùng linh hoạt, có thể tần số cao kích thích. Xin lỗi, ta không có ở lái xe, mà là tại kể ra một sự thật. Ta bây giờ siêu năng lực đẳng cấp đã đạt đến B cấp. Tay phải của ta vừa rồi sử ra lực lượng, hoàn toàn có thể buông lỏng đầy mở nhất lượng Việt dã xa. Nhưng là, ta lại không cách nào ở nơi này hãm hại trên vách đá lưu lại lõm xuống. Đây thật ra là chuyện rất bình thường, bởi vì chế tạo cái này kiếm cái hố không là người khác, mà là thế giới người mạnh nhất, đồ tể, tiên sinh. Thần chi hữu thủ đem tự quay cái hoạt động. Từ tự quay hình thức cắt đổi được sau lưng camera, hình ảnh chuyển hoán, thần chi hữu thủ chỉ vào cách hắn rất gần một cái nhân hình lõm xuống. Nói ra, có người nói, cái này hình người lõm xuống vị trí, liền là đương thời tên kia sở hữu, lôi điện trường khống, siêu năng lực nữ tính S cấp siêu năng lực. Giả, đã hôn mê địa phương, mà cái này cái vị trí. Khoảng cách lúc đó, đồ tể, tiên sinh đứng vững địa phương. Có 170 mét xa, chúng ta trở lại xem cái này hình người cái hố nhỏ. Cái này cũng không tại đáy hố, mà là tại hãm hại trên vách đá. Có người nói cái này cái hố nhỏ chính là Phục Hưng xã một gã khác nam tính S cấp siêu năng lực giả. Đã hôn mê địa phương, vận khí của hắn không tốt lắm. Không phải nằm đáy hố, mà là bị đánh vào hãm hại vách tường bên trong. Streamer đột nhiên cười vài tiếng, nói ra, ta ở quang võng bên trên. Chứng kiến một gã hoa hạ bạn trên mạng nói qua một loại võ học cảnh giới. Là, đánh người như bức họa. Ý tứ nói đúng là, đem địch nhân đánh tới trên vách tường sau đó, địch nhân cũng sẽ không trực tiếp té rơi xuống mặt đất. mà là biết ở trên vách tường dường như vẽ giống nhau treo một biết. Loại cảnh giới này ta không phải quá lý giải. Có thể là cùng kỹ xảo cùng với lực lượng có quan hệ a. Huynh đệ, có thể hay không để cho một cái. Ta đang ở phát sóng trực tiếp. Ta bên này có đại khái 600 vạn xem online khán giả. Streamer theo người chào hỏi. Bởi vì hắn đang chuẩn bị đi trước cái hố thứ ba động. Cái này kiếm hãm hại bên trong cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Tuy là nơi đây đã bị Hogwarts phong tỏa, nhưng cũng có một ít người thông qua quan hệ đạt được trao quyền tiến nhập. Hắn có thể được, người khác cũng có thể có được. Đối phương cũng không phải cường đại siêu năng lực giả, mà là phóng viên đài truyền hình đang ở làm tiết mục. Nghe được streamer lời nói sau đó, trực tiếp trở lại đến. Không có ý tứ, chúng ta tiết mục có hơn 20 triệu khán giả. Ngươi có thể chờ một hồi, chúng ta phách xong sau tới nữa. Thần chi hữu thủ cũng không có cãi cỏ, mà là dơ tự quay mở xoay người ly khai. Đồng thời hướng về phía màn ảnh nói ra, kỳ thực cái hố thứ ba động kỳ thực cực kỳ có ý tứ. Bọn chúng ta biết sẽ đi qua xem, khả năng rất nhiều khán giả cảm thấy đây chẳng qua là một gã A cấp siêu năng lực giả thân thể chịu đòn tạo thành. Không có gì khán đầu, có thể ta được đến phi thường có thể tin tình báo. Đó chính là tên này A cấp siêu năng lực giả. Ở bước ngoặt cuối cùng, đối với thế giới của chúng ta người mạnh nhất, đồ tể, tiên sinh phát động cường độ công kích. Không có chút nào yếu hơn hai gã khác S cấp siêu năng lực giả. Trên thực tế, theo tương quan nhân sĩ tiết lộ, tên này A cấp siêu năng lực giả công kích, tương đối với hai gã khác S cấp siêu năng lực giả công kích, muốn càng thêm khó có thể ứng phó. Bởi vì, tên này A cấp siêu năng lực giả siêu năng lực là điện từ trưởng khống. Cũng có thể trực tiếp dùng pháo điện từ để gọi nàng. Của nàng siêu năng lực hiệu quả chính là lợi dụng tự thân siêu năng lực bắn ra siêu điện từ pháo. Streamer màn ảnh bên trong xuất hiện một ít màu đỏ, xông vào kết tinh hóa hãm hại vách tường cùng đáy hố. Hắn cố ý dừng lại một chút nói ra, đây là phục hưng club còn lại siêu năng lực giả tử vong tạo thành. Chúng ta cũng không muốn nói nhiều, nếu không, cái này đồng thời livestream video, khả năng ở rất nhiều nơi không cách nào phát hình. Hồi đến đề tài mới vừa rồi, vì sao nói một gã A cấp siêu năng lực giả chế tạo ra cường độ công kích nếu so với S cấp siêu năng lực giả càng khó có thể đối phó đâu? Cái này cũng là bởi vì siêu năng lực hiệu quả thuộc tính bất đồng tạo thành. Pháo điện từ là hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Ở linh khí sống lại thì thay ta nhóm đã vô lực dùng hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo loại vũ khí này. Thế nhưng siêu năng lực giả nhưng có thể ở A cấp siêu năng lực cấp bậc lúc, tên này siêu năng lực giả có thể chế tạo ra cường độ công kích đã không kém gì linh khí sống lại phía trước. Nước Mỹ quân đội sử dụng siêu điện từ pháo. Đương nhiên, khoảng cách điện từ quỹ đạo pháo uy lực còn có nhất định khoảng cách. Chú ý tới đạn mạc ở trên vấn đề. Thần chi hữu thủ hướng về phía màn ảnh giải thích. Ta làm sao sẽ biết? Bởi vì phục hưng xã tổng bộ bị Hogwarts siêu năng lực giả tra xét một lần. Bọn họ rất nhiều thực nghiệm số liệu đều bị Hogwarts lấy được. Hai gã S cấp siêu năng lực giả là không thể nghi ngờ. Mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả chứng cứ cũng đã xuất hiện. Từ thực nghiệm số liệu đến xem, tên này A cấp pháo điện từ, toàn lực phát động công kích, có thể đánh xuyên qua 10 mét dày thép thỏi. Xin chú ý, là 10 mét dày, ai có thể thừa nhận tổn thương như vậy? Đồ tể tiên sinh là có thể thừa nhận, không phải. Phải nói là đồ tể tiên sinh lực lượng kết hợp thanh thần kiếm kia sau đó là có thể không nhìn loại trình độ này công kích. Cái kia một tiếng kiếm tới, sau đó đồ tể tiên sinh thần kiếm liền biến thành một đạo tiếp thiên liền địa cự đại kiếm quang. Trang cảnh này không cần ta lại quá nhiều giới thiệu. Ta tin tưởng khán giả các bằng hữu đều xem qua không chỉ một lần. Trên thực tế, ta bản thân cho tới bây giờ đã nhìn 70 nhiều lần. Ngày hôm nay dưới truyền bá sau đó, ta còn biết trở về tiếp tục xem. Theo ta được biết, Thanh Thần kiếm kia là Việt Vương kiếm, bản thân liền sở hữu hơn 2000 năm lịch sử, vì vậy mới ở linh khí sống lại thời kỳ tiến hóa thành nhất kiện thần khí, nhưng chỉ là thần khí, căn bản làm không được trình độ này. Ta biết một gã tài quyết cục tài quyết viên, hắn nói cho ta biết, Việt Vương kiếm sở dĩ sẽ mạnh mẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì bọn họ cục trưởng, cũng chính là đồ tể tiên sinh, mỗi ngày đều dùng linh lực đi tẩm bổ Việt Vương kiếm. Cái này sẽ làm cho Việt Vương kiếm thay đổi càng ngày càng mạnh. Ở tài quyết trong cuộc bộ phận còn có một loại thuyết pháp. Vậy nếu không có xuất thế hiên viên kiếm là thế giới tối cường thần khí. Nhưng thế giới này tối cường danh xưng, kỳ thực cũng không vững chắc. Bởi vì hiên viên kiếm còn không có tìm được nó người hữu duyên. Mà Việt Vương kiếm lại đã tìm được nó người hữu duyên. Người hữu duyên này hay là chúng ta thế giới người mạnh nhất. Cho nên, Việt Vương kiếm tương lai, biết theo đồ tể tiên sinh mạnh mẽ, mà thay đổi càng ngày càng mạnh, có thể đến khi hiên viên kiếm lúc xuất thế, thế giới tối cường thần khí danh xưng, sẽ ở hiên viên kiếm cùng Việt Vương kiếm trong lúc đó sản sinh. Nói những lời này thời điểm, thần chi hữu thủ bên trong lòng có chút kích động, bởi vì hắn đang hoàn thành chủ nhân của hắn giao phó nhiệm vụ. Không có ai biết, hắn cái này ủng có thần kỳ siêu năng lực thần chi hữu thủ. Nhưng thật ra là siêu năng lực giả tổ chức Amazon thành viên. Cũng là bị Trần Kỳ hoàn toàn khống chế Amazon siêu năng lực giả một trong. Cho nên rất rõ ràng, hắn hôm nay phát sóng trực tiếp nội dung, chính là muốn làm cho hắn khán giả biết, Việt Vương kiếm lại bởi vì Trần Kỳ mà thay đổi càng ngày càng mạnh. Mà hắn khán giả cũng sẽ đem cái quan điểm này truyền bá ra ngoài. Hơn nữa Trần Kỳ bên ngoài sắp xếp của nó, cái quan điểm này rất nhanh sẽ bị người của toàn thế giới biết được. Có người biết truyền thuyết mới là truyền thuyết, không người nào biết truyền thuyết. Đây là lịch sử tiến trình trong bụi bặm, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.